Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 802, chương 798 sống đông cung. Nhị, thằng các ngươi nghe thấy được Cấm Nguyệt tỷ tỷ câu nói kia sao? Nàng nói, chúng ta chủ bá đại đại quá đơn thuần quá ngây thơ rồi. Những lời này ta nghe cảm thấy tâm tình thực phức tạp. Thăng thăng chủ bá đại đại kỹ thuật diễn thật sự không tiến quân giới giải trí đáng tiếc. Nếu không phải chúng ta vẫn luôn xem chủ bá đại đại phát sóng trực tiếp. Đại khái thật sự sẽ cho rằng chủ bá đại đại là cái bị người tính kế tiểu bạch thỏ. Hiện tại đang đứng ở hoài nghi nhân sinh trạng thái. Chính là chúng ta là biết chủ bá đại đại. Cho nên, QAQ thăng thăng Cấm Nguyệt tỷ tỷ A. Ngươi mới là quá đơn thuần quá ngây thơ rồi. Ngươi biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì sao? Ngươi cố ý an bài chủ bá đại đại ở một gian như vậy có được các loại giải phẫu khí cụ phòng thật sự. Không phải cố ý tìm đường chết sao? O tương đương vẫn là nói Cấm Nguyệt tỷ tỷ muốn viên mãn chúng ta tâm nguyện. Thăng thăng ta ai đều không phục. Liền phục chúng ta chủ bá đại đại. Nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn. Chờ mong chủ bá đại đại cho chúng ta chuẩn bị kinh hỉ. Thăng làn đạn thượng phần lớn đều là ăn dưa xem diễn tâm thái. Chuẩn bị tốt vì Cấm Nguyệt châm nến, Cấm Nguyệt tự nhiên là nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp. Làn đạn, nàng như cũ là đắc ý rào rạt. Một bộ người thắng tư thái nhìn về phía Nhan Bạch, kia ánh mắt mang theo thương hại. Phảng phất là đối đãi nhân sinh sắp đi vào tuyệt vọng Nhan Bạch. Khóe môi phác họa khởi một nụ cười. Tùy theo mở miệng Nhan Bạch. Sự tình hôm nay nhưng không chỉ là ta một người kế hoạch. Mộ tiểu manh nàng bình an thực. Hiện tại, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ ta cho ngươi đồ vật đi. Trường đến bây giờ, nhất định còn không có nhấm nháp quá nam nhân tư vị đi. Cấm Nguyệt tay gác lại ở Nhan Bạch trên da. Thịt, Nhan Bạch da thịt thực hoạt nộn. Giống như là lột xác trứng gà giống nhau. Bóng loáng không có chút nào tì vết. Làm người thập phần thích. Để sát vào nghe vừa nghe. Còn có thể đủ ngửi được Nhan Bạch trên người nhàn nhạt mùi sữa. Nhìn một cái. Gương mặt này lớn lên thật đẹp. Nam nhân nhất định thực thích. Làn da bóng loáng non mềm. Vuốt nhiều thoải mái a. Còn có gương mặt này. Tiểu xảo tinh xảo đáng yêu mê người. Miệng hồng hồng giống như là anh đào giống nhau. Đôi mắt nhìn người tựa như có thể nói giống nhau. Khó trách, Cấm Nguyệt ánh mắt trở tối. Trong thanh âm mang theo nghiến răng nghiến lợi hận ý, thế lương sẽ thích ngươi đâu. Muội muội như vậy mê người. Như thế nào có thể không thích. Nằm mơ đều tưởng thượng ngươi đi. Cấm Nguyệt nhớ tới đêm qua. Nàng thông qua uy hiếp. Câu dẫn Nhan Thế Lương cùng nàng cùng nhau thượng. Giường. Chính là đâu, Nhan Thế Lương một bên ôm nàng lăn giường, một bên miệng chung lại là niệm người khác tên. Tên biến hóa tới biến hóa đi, chính là hai cái tên, Cấm Bạch, Nhan Bạch, ở Nhan Thế Lương trong miệng lặp lại nhắc mãi. Nhan Thế Lương tựa hồ cũng không kiêng dè, quang minh chính đại đem nàng trở thành thế thân. Ảo tưởng nàng là người khác, nàng cơ hồ điên cuồng, tấm tắc. Cấm Nguyệt nhéo Nhan Bạch cằm, nàng niết thực dùng sức. Chút nào đều không có khống chế lực đạo, khiến cho Nhan Bạch mặt khung phía dưới. Một vòng màu đỏ còn có móng tay dấu vết, Nhan Bạch còn lại là biểu hiện ra thấp thỏm lo âu bộ dáng. Như là bị trước mặt Cấm Nguyệt sở dọa tới rồi, lại như là bị Cấm Nguyệt lời nói cấp dọa tới rồi. Nàng ca ca thế nhưng thích nàng, thích chính mình muội muội, Nhan Bạch phản ứng chính là Cấm Nguyệt muốn nhìn đến. Nàng vừa lòng vô cùng, ngươi muốn làm cái gì? Nhan Bạch thanh âm có chút mỏng manh. Bất an nhìn Cấm Nguyệt. Tay ở phía sau bối bởi vì bị ước thúc mang trói lại. Cho nên không có động, làm cái gì a? Ngươi nói Nhan Thế Lương nếu là thấy được chính mình muội muội bị một ít kẻ lưu lạc. Kẻ điên linh tinh người cấp thượng. Hắn sẽ thế nào? Lại hoặc là nói, bị một đám người nhìn đến ngươi hiện trường sống đông cung. Truyền bá toàn kinh thành đều biết. Ngươi sẽ thế nào? Cấm Nguyệt mở miệng. Hết chương.